Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọn dẹp một chút, không phải không thể ở được. Ông ơi, thực ra ông giới thiệu căn nhà này, cháu thấy rất tốt, sau này công nhân của cháu cũng có thể ở đây, đỡ phải thuê nhà ngoài. Ông lão nghe Ôn Độ nói vậy, lập tức kích động hỏi. Cháu thật sự thấy căn nhà này tốt. Cháu đã nói rồi, nhà cháu có trẻ con và phụ nữ đang chờ để vào ở. Bây giờ trong thôn có vài căn nhà. Rõ ràng không định bán cho cháu hoặc cho cháu thuê. Ông dẫn cháu đến đây, rõ ràng là giúp cháu một việc lớn. Ôn Độ nói chuyện rất khéo léo. Vài câu nói vừa chân thành lại vừa nịnh ông lão, khiến ông ấy vui vẻ. Cháu được đấy. Ông không nhìn nhầm người. Đi thôi, ông dẫn cháu đi làm thủ tục. Hôm nay cháu vào ở luôn. Ông lão dẫn Ôn Độ đi tìm người trong thôn. Trưởng thôn nghe nói ngôi nhà này đã được bán, không nói hai lời liền dẫn Ôn Độ đi làm thủ tục. Cậu trai trẻ, thúc công có nói rõ với cậu chưa? Căn nhà đó, Ôn Độ nói, đã nói rõ rồi. Cháu biết rồi, trưởng thôn, ông yên tâm. Cháu thật sự muốn mua căn nhà này. Vậy thì được, có gì cần giúp đỡ? Cậu cứ nói, sau này chúng ta đều là người trong thôn. Cảm ơn ông, trưởng thôn, Ôn Độ còn phải về dọn dẹp sân. Cũng không ở lại lâu. Làm xong thủ tục liền cầm giấy tờ đi. Mua nhà trong thôn rất đơn giản. Chỉ cần ghi tên cậu là được. Ôn Độ vội vàng quay lại công trường. Không ngờ Triệu Kiến Đông đang dùng khóa sắt để làm việc. Đại Ni và Tiểu Ni cũng không ngơi tay giúp đỡ. Đừng làm nữa, dọn dẹp đồ đạc. Theo tôi về nhà, chúng ta phải dọn dẹp sân trước. Nếu không, tối nay chúng ta không có chỗ ở. Triệu Kiến Đông ngạc nhiên hỏi. Ôn Độ, người trong thôn đồng ý cho chúng ta thuê nhà rồi à? Không. Em đã mua rồi, một căn nhà ma. Nếu mọi người không muốn ở, rất muốn. Câu này không phải Triệu Kiến Đông nói, mà là Triệu Tiểu Phi nói. Ngay cả Đại Ni và Tiểu Ni cũng gật đầu lia lìa. Ôn Độ rất nghi ngờ họ không biết nhà ma là gì. Nhà này mười mấy năm trước đã có người chết. Mọi người không sợ à? Ôn Độ biết ở thôn không giấu được chuyện này. Một khi họ vào ở, người xung quanh chắc chắn sẽ bàn tán. Thay vì nghe từ miệng người khác, cậu thà nói trước. Nhưng trên đời này không có ma, tại sao phải sợ? Đại Ni bình thường rất ít nói, chủ yếu là làm việc nhiều hơn. Cô bé đột nhiên mở miệng, khiến người ta cảm thấy cô bé này rất đặc biệt. Được rồi, nếu mọi người không sợ thì chúng ta về nhà dọn dẹp đồ đạc. Ôn Độ còn một chiếc xe đạp cũ cũng được Triệu Kiến Đông mang đến. Đồ đạc được chở bằng xe đạp, từng chuyến một mang về. Triệu Kiến Đông nhìn ngôi nhà mới, kinh ngạc không nói nên lời. Nhà này thật đẹp, sân vườn rộng rãi, sau này chúng ta có thể trồng rau trong vườn. Đúng vậy, không cần phải ra ngoài mua rau nữa. Không thể không nói, suy nghĩ của hai chị em nhà họ Triệu rất đồng điệu. Thiết Tỏa nhìn ngôi nhà, cũng khá phấn khích. Anh, chúng ta nhanh chóng dọn dẹp thôi. Ôn Độ gật đầu, dẫn đầu bước vào trong. Sân vườn đề sau hãy dọn. Chúng ta dọn dẹp hai phòng trước. Nam một phòng, nữ một phòng, những chỗ khác từ từ dọn sau. Triệu Tiểu Phi làm việc rất nhanh nhẹn. Chị ấy dẫn hai cô con gái dọn phòng của họ trước, sau đó dọn phòng của Ôn Độ. Cuối cùng còn dọn luôn bếp. Nếu cần sức, đều nhờ Thiết Tỏa giúp đỡ. Ôn Độ gọt Triệu Kiến Đông ra ngoài. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh. Ôn Độ hỏi anh ấy. Anh Đông, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.